Đế bá, chương 6040, nhân đạo vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4662, nhân đạo vô tận. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn về chân trời, chậm chậm nói, thiên đạo vĩnh hằng, nhân đạo vô tận, thiên đạo vĩnh hằng, nhân đạo vô tận. Lão giả cũng không khỏi vì đó tự lẩm bẩm. Cũng qua một hồi lâu, lão giả nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh sở cầu, có thể nói nhân đạo. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta sở cầu, chân ngã, không vấn thiên nói, không cầu người nói, chân ngã, liền có thể, đạo tức là ta, ta tức là nói, đạo quy chân ta. Lão giả không khỏi tâm thần chấn động, cũng có điều ngộ ra. Không khỏi nhìn một cái thần quyền băng thiên địa. Qua một hồi lâu, lão giả không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói, đạo quy chân ta, cuối cùng cần nhảy thoát, cuối cùng cần đi xa. Có thể nhảy thoát ư? Lý Thất Dạ nhìn qua lão giả, cười cười. Lão giả nhìn xem thần quyền băng thiên địa, qua một hồi lâu, nói ra, vạn sự đều là khó. Nếu là suy nghĩ, nếu là cách làm, công phu cuối cùng là không phụ lòng người, luôn luôn có khả năng. Cái này sẽ là một cái hành động vĩ đại, có thể đủ tiếu ngạo vạn cổ. Lý Thất Dạ gật đầu, khen một tiếng, chậm chậm nói, nơi về thuộc về, một ngộ liền vạn cổ. Lại có bao nhiêu người cuối cùng có thể nhảy thoát mà đi? Quản chi là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Quản chi là tồn tại vô địch, cuối cùng đều chính là rơi vào cách cũ, không theo vết cũ, đại đạo làm sao về vậy? Lão giả không khỏi cảm khái nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ đâu, là rơi vào cách cũ, hay là không hạ xuống cách cũ? Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão giả không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Không khỏi nhìn qua vùng thiên địa này, tựa hồ, ánh mắt của hắn hy vọng, chính là có thể đem vùng thiên địa này cất vào trong mắt. Tựa hồ, đem toàn bộ thần quyền băng thiên địa nạp tại trong mắt. Ngươi cần một cái lý do. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đối với lão giả chậm chậm nói, tiên sinh nói tới rất đúng. Lão giả không khỏi cảm khái, thừa nhận nói, ta từng ở trong nhân thế đi một lượt, 3000 hồng trần, ức vạn sinh linh, bất quá cũng như vậy. Cho nên, ngươi cảm thấy, trong nhân thế này, không đáng ngươi đi một lần. Lý Thất Dạ cười cười, minh bạch. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi nhìn qua thần quyền băng thiên địa bên ngoài, cảm khái nói ra, trong nhân thế này nha, luôn luôn khiến người ta thất vọng. Nói đến đây, lão giả không khỏi vì đó dừng một chút, nói ra, ta đã từng nghe nói, tại cái này bát hoang phía trên, tại cái này thiên ngoại chi thiên, tại cái này thiên thượng chi thiên, cũng là có một loại khác tồn tại, một thế giới khác, tiên sinh cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn một cái thiên khung, chậm chậm nói, cái này muốn nhìn ngươi biết ra sao? Nếu là trong nhân thế, kỳ thật, bất luận là nơi nào, bản chất đều là giống nhau, chỉ cần là sinh linh, cuối cùng là có thất tình lục dục, kiểu gì cũng sẽ là có yêu, kiểu gì cũng sẽ là có hận, kiểu gì cũng sẽ là có tham lam, chắc chắn sẽ có giết chóc, có cắt ra mối hận, cũng có khắc sâu trong lòng chi ái. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, thiên địa sinh linh, đông đảo chúng sinh, không có bao nhiêu khác nhau vậy. Nếu có khác nhau người, vậy nhất định là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị người, lão giả không khỏi thần thái vì đó sáng lên. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, độc nhất vô nhị người, không xen vào hắn sinh tại gì, ở chỗ gì, có lẽ tại bát hoang, có lẽ tại trên 9 tầng trời. Lại có lẽ là tại thiên ngoại thiên, độc nhất vô nhị người, chỉ ở tại nó bản thân, mà không ở chỗ nó xuất thân. như gặp độc nhất vô nhị người. Lão giả không khỏi cảm khái, hai mắt sáng lên. Lý Thất Giác cười cười, nói ra, như gặp độc nhất vô nhị người, nếu là có thể đồng đạo cộng tu, đây là nhân sinh một đại khoái vậy, thiên đạo cũng tốt, tiên đạo cũng được, không đáng giá nhắc tới tai, chỉ có tu một đạo, lấy chung chi, chỉ có tu một đạo, lấy chung chi, lão giả không khỏi thì thào nói. Lý Thất Giác nhìn xem lão giả, nói ra, coi như có thể gặp độc nhất vô nhị người, như muốn tu một đạo, lấy chung chi, vậy cũng phải chính mình độc nhất vô nhị. Tiên sinh nói, rất là vậy, lão giả không khỏi vì đó cảm khái, rất là thở dài. Lý Thất Giác cười cười, nhìn xem bình tĩnh hồ nước, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân hai người bọn họ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Giả cùng lão giả chỗ đàm luận đồ vật, chỗ nói nội dung, chính là bọn hắn không thể lĩnh ngộ. Hai người bọn họ đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, cũng không phải không kiến thức người. Nhưng là, Lý Thất Giả cùng lão giả chỗ đàm luận, thật sự là quá thâm ảo, không có khả năng phỏng đoán trong đó chân chính ảo diệu. Giữa lẫn nhau nói chuyện, cũng không phải bọn hắn nhất định phải đạt tới cảnh giới dạng này mới có thể phỏng đoán vậy. Đây chính là tiên sinh sở tu chân ngã nguyên nhân sao? Lão giả không khỏi chân thành hỏi. Lý Thất Giác cười cười, khe khẽ lắc đầu, chậm chậm nói, hỏi chân ngã, cũng không phải là thiên đạo vĩnh hằng, cũng không phải nhân đạo vô tận, chỉ là ta suy nghĩ, ta sở dục vậy, chân ngã quy đạo, ta sở dục vậy, chân ngã quy đạo. Lão giả tinh tế phẩm vị, cuối cùng lão giả không khỏi cười khổ một cái, chậm chậm nói, ta không bằng tiên sinh như vậy cao thượng vậy, cũng chưa từng có thể có tiên sinh độ cao như vậy. Thời điểm tuổi nhỏ, ta càng là một người phàm phu tục tử thôi, trong lòng nhất niệm đơn giản là ân oán tình cừu thôi. Thiên địa sinh linh, lại ai không phải phàm phu tục tử? Lý Thất Giác nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ở trong nhân thế này, lại có ai là trời sinh tiên thai đâu? Tiên sinh nói hay lắm, lão giả không khỏi khen một tiếng. Lý Thất Giác cười cười, nói ra, ngươi nếu là còn muốn chạy, vậy liền hỏi mình, sở cầu vì sao, sở cầu vì sao? Lão giả bị Lý Thất Giác một câu nói như vậy thẳng hỏi nội tâm, trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó thất thần, nhìn qua bình tĩnh hồ nước, không có con cá cắn câu, lão giả chỉ là lẳng lặng chấp cán mà thôi. Nhìn xem xuất thần, qua hồi lâu, lão giả không khỏi nhìn qua thiên địa này, nhìn xem cái này thần quyền băng thiên địa, chậm chậm nói, tại thuở thiếu thời, lòng có nhất niệm, chỉ là muốn mạnh lên, thân phụ chức trách lớn, sau lại bị biến thành, tâm lại tồn một cái khác niệm, chỉ cầu báo một thù, trong lòng đều là ân oán tình cừu vậy. Nói đến đây, lão giả không khỏi dừng một chút, cảm khái không gì sánh được, nói ra, tuế nguyệt vô tận, luôn luôn vội vàng, cho đến ngày nay, tâm chỗ nhất niệm, ân oán tình cừu, đó đều đã tan thành mây khói vậy. Nói, nhìn qua Lý Thất Giả, chân thành nói ra, đi đầu sinh hỏi ta sở cầu vì sao thời điểm, ta cũng đáp không lên tiên sinh, một lòng sở cầu, đạo tâm bất động, đó mới có thể để ngươi thẳng đến bờ bên kia. Lý Thất Giác nhàn nhạt nói ra, ngươi bờ bên kia, không phải chúng sinh, không phải thương thiên, cũng không phải đại đạo, vẻn vẹn ngươi bờ bên kia. Lý Thất Giác nhìn qua xa xôi, thần thái ung dung, chậm chậm nói, chỉ có bờ bên kia mới có thể cứu chuộc ngươi bản thân, chỉ có bờ bên kia mới có thể cứu chuộc ta vậy. Lão giả nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, không khỏi tinh tế phẩm vị, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần. Cũng không biết qua bao lâu, lão giả lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người, nói ra, Cùng tiên sinh một lời nói, thắng cả đời tu hành vậy. Đệ tử thụ giáo vô tận, Lý Thất Giác cười cười, chịu lão giả đại lễ. Tiên sinh khi nào khởi hành? Cuối cùng, lão giả thần thái chân thành, nghiêm túc hỏi. Lý Thất Giác nhìn một cái bầu trời, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết khi nào, không biết chuẩn xác thời gian. Ngươi nếu là đi xa, có thể làm đủ chuẩn bị vậy. Minh bạch, lão giả hướng Lý Thất Giác khom người chào thủ, nói ra, tiên sinh dạy bảo, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Tiên sinh có cần chỗ, một câu triệu hoán liền có thể. Lý Thất Giác cười cười, cuối cùng, nói ra, rượu đã hết, ta cũng nên đi, nói đứng dậy rời đi. Lão giả vội đứng dậy đưa tiễn, liên tục cúc thủ, một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Giác bọn hắn rời đi. Rời đi lão giả đằng sau, Giản Hàng Rong lúc này mới định thần lại, chậm chậm nói, hắn là một cái quyền nô. Trên thực tế, ngay từ đầu, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đều cảm thấy lão giả này không phải bình thường. Không phải tu sĩ bên ngoài cường giả, bởi vì hắn tại cái này thần quyền băng thiên địa, thật sự là quá tự nhiên, thậm chí có thể nói, thản nhiên tự đắc. Thần quyền băng thiên địa là thế nào địa phương? Chính là đại hung chi địa, bất kỳ cái gì hạng người vô địch, đi vào thần quyền băng thiên địa đều khó có khả năng như vậy thản nhiên tự đắc. Lão giả thần thái kia, nào chỉ là thản nhiên tự đắc, đơn giản chính là hưởng thụ đồng dạng, tựa hồ thần quyền băng thiên địa chính là nhà của hắn, để hắn hết sức thoải mái. Tại cái này thần quyền băng thiên địa, tràn ngập vô cùng vô tận quyền ý, nếu không có quyền nô, lại có ai có thể hưởng thụ lấy vùng thiên địa này ý quyền đâu. Cho nên, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đều biết, lão giả này là một cái quyền nô. Nào chỉ là quyền nô, Toán Địa đạo nhân nói ra, cái này chỉ sợ là một cái cường đại vô địch quyền nô. Thực lực có thể đủ ngạo thị thiên hạ đi. Lý Thất Giác không khỏi nở nụ cười, nói ra, nào chỉ là ngạo thị thiên hạ, quét ngang bát hoang, cái kia đều không có vấn đề. Tại cái này bát hoang bên trong, mạnh mẽ hơn hắn người cũng không nhiều. Cái gì lục đại thiên vương chi lưu, không đủ thành đạo, liền xem như cường đại như vậy sao? Đạo tam thiên như thế nào? Giản Hàng Rong không khỏi nói ra. Lý Thất Giác cười cười, nói ra, mặc dù chưa từng thấy qua đạo tam thiên, nhưng lấy đánh giá mà nói, đạo tam thiên không phải địch thủ vậy. Má ơi, đây là quỷ quái gì? Nghe được lời như vậy, để Giản Hàng Rong không khỏi vì đó nghẹn ngào hét lớn. Đạo tam thiên đều không phải là địch thủ, đây là ai nha? Chẳng lẽ là truyền thuyết Hoàng Kim Thần Quyền sao? Nếu như là Hoàng Kim Thần Quyền, cái kia đích thật là có khả năng vậy. Toán Địa đạo nhân không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hoàng Kim Thần Quyền Diệp Tả Đạo, đó là khủng bố vô địch tồn tại. Năm đó, còn chưa trở thành quyền nô thời điểm, đã là cường đại vô địch, làm Hoàng Kim Thành thành chủ, tiếu ngạo thiên hạ. Trở thành quyền nô đằng sau, tại thần quyền băng thiên địa càng là một mình sáng tạo một môn, tiếu ngạo toàn bộ thần quyền băng thiên địa. Phải biết, tại thần quyền băng thiên địa một mình sáng tạo một môn, xa so với tại bát hoang khai tông lập phái khó nhiều. Bởi vì tại thần quyền băng thiên địa một mình sáng tạo một môn, chính là muốn lực kháng thần quyền vương triều. Thần quyền vương triều cường đại, kinh khủng cỡ nào, nhưng là, Hoàng Kim Thần Quyền đều có thể một mình sáng tạo một môn. Đầy đủ tưởng tượng sự cường đại của hắn, mà lại, Hoàng Kim Thần Quyền cường đại, không phải dừng lại đang tưởng tượng bên trong. Tại năm đó, Ngũ Dương Đạo Quân viễn chinh thần quyền băng thiên địa thời điểm, Hoàng Kim Thần Quyền chính là độc cản chi. Đem Ngũ Dương Đạo Quân cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể đánh với đạo quân một trận người, có thể đem đạo quân cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này có thể nghĩ, Hoàng Kim Thần Quyền là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, mặc dù nói, quyền nô, ở trong thần quyền băng thiên địa có được ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, có thể cản đạo quân, đây đã là vô địch vậy. Tu tiên cổ điển, ngộ đạo cầu sinh, đến ngay, cách chương.